Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 5. Dưỡng thương. Âu Dương Tĩnh vững tin, dù cho chính mình Cửu Dương thần công đã đại thành, cũng ngăn không được chỉ là một phát súng ngắn đạn, càng đừng đề cập uy lực càng lớn súng tự động, súng bắn tỉa đạn. Nhưng thân là ngũ tuyệt cấp một võ giả, Âu Dương Tĩnh đồng dạng tin tưởng phản ứng của mình, tốc cũng không phải người bình thường theo kịp. Khinh công thân pháp không có khả năng nhanh hơn đạn, nhưng có thể nhanh hơn cầm thương người phản ứng. Chỉ cần thủy chung làm chính mình không bị nhắm chuẩn khóa chặt, uy lực lớn hơn nữa súng đạn cũng không gây thương tổn chính mình nửa sợi lông. Hoàng Dược Sư, lão ngoan đồng sở dĩ bị súng đạn bắn giết, tinh khiết là bởi vì bọn hắn căn bản không hiểu rõ súng đạn. Không biết đó là cái gì vũ khí, dùng cao cao tại thượng cường giả tâm tính, cùng mấy cái kia, người thần bí, chính diện cứng rắn. Lúc này mới bất hạnh gặp nạn, nếu là hai lớn cao thủ tuyệt thế đối lửa khí cụ có chút hiểu rõ, há lại sẽ lớn mô hình lớn dao động bại lộ tại họng súng phía dưới. Dùng Hoàng Dược Sư cái kia xuất quỷ nhập thần, có thể thiếp thân dán tại Mai Siêu Phong sau lưng, nhưng thủy chung không bị Mai Siêu Phong phát giác tuyệt thế khinh công. Hắn nếu có điều chuẩn bị, bình thường tay súng, làm sao có thể đem hắn khóa chặt tại đầu ngắm bên trong. Âu Dương Tĩnh dám phát ngôn bừa bãi giúp Hoàng Dung báo thù, chỗ dựa lớn nhất cũng không phải mình cái kia một thân 20 năm khổ tu có được, không kém ngũ tuyệt võ công cao siêu, mà là đối lửa khí cụ hiểu rõ. Mấy cái kia thần bí, người xuyên Việt tuyệt sẽ không nghĩ tới, tại này trên đảo Đào Hoa, thế mà lại có hắn Âu Dương Tĩnh như thế một vị đối lửa khí cụ, thậm chí đối kẻ hủy diệt đều hết sức hiểu rõ người xuyên Việt. Cho nên, Âu Dương Tĩnh ánh mắt lấp lánh nhìn thẳng Hoàng Dung, chém đinh chặt sắt nói, Dung Nhi, tin tưởng ta, ta tuyệt đối có thể giúp ngươi báo thù giết cha. Hoàng Dung thanh tú đẹp đẽ khóe môi hơi hơi nhếch lên, lộ ra một cái không biết là khóc là cười, có mấy phần điềm đạm đáng yêu, lại có mấy phần đáng yêu động lòng người biểu lộ. Sau đó nàng nhẹ nói ra, nói mạnh miệng trước đó đâu, còn mời trước tiên đem thương dưỡng tốt, ít nhất cũng phải có thể chính mình đi lại mới tốt. Tĩnh đại thúc, ngươi rất nặng biết không, cõng ngươi đi đến nơi đây, kém chút mệt chết ta rồi. Âu Dương Tĩnh cười ngượng ngùng, ách, vất vả ngươi, kia cái gì, thương thế của ta không quan trọng, chỉ là không cẩn thận đau sốc hông, hơi thương tổn tới kinh mạch, rất nhanh liền có thể dưỡng tốt. Mặt khác, ta cũng không có nói khoác lác, tuyệt đối nói được thì làm được, ta cũng không là tiểu hài tử, mới sẽ không bị ngươi thuận miệng mấy câu hống đến. Hoàng Dung hít mũi một cái, nói khẽ, ngươi nha, liền những người kia mặt đều không có nhìn thấy, thiếu chút nữa chết ở trong tay bọn họ, nếu không phải ta kịp thời chạy tới, liền ngươi này không thể động đậy thảm thương bộ dáng, sợ không phải muốn trực tiếp chìm chết ở trong biển, cho nên vẫn là đừng đề cập giúp ta báo thù á. Ta lời mới rồi, ngươi cũng không cần để ở trong lòng, báo thù sự tình, ta từ sẽ nghĩ biện pháp, sẽ không liên lụy ngươi mất mạng. Thấy Hoàng Dung không tin bản lãnh của mình, Âu Dương Tĩnh cũng không để ý, chỉ nói, ta đó là vội vàng không kịp chuẩn bị, lấy những cái kia vô sỉ hạng người đánh lén, vừa rồi lưu lạc đến tận đây, hiện nay ta đã đối những người kia có hiểu biết, gãy sẽ không dẫm lên vết xe đổ, cho nên Dung Nhi ngươi yên tâm đi, đợi ta thương thế tốt lên, chắc chắn đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt, treo hắn thủ cấp tại Hoàng Bá Phụ linh tiền, dùng an ủi bá phụ trên trời có linh thiêng. Nghe Âu Dương Tĩnh lần này không thể nghi ngờ, lại đằng đằng sát khí lời nói, Hoàng Dung trong mắt trồi lên lau một cái nhàn nhạt cảm động, khóe mắt càng ngấn lệ lấp lóe. Nàng sau khi từ biệt chán, nức nở nói, người này là chính mình tìm chết. Nếu thật chết rồi, cũng đừng oán ta. Âu Dương Tĩnh cười ha ha một tiếng. Ta sẽ không chết, chết sẽ chỉ là những cái kia xâm quê hương của ngươi, hại phụ thân ngươi ác đồ. Hoàng Dung nắm thật chặt đắp lên người áo choàng, nói khẽ, được rồi, đừng nói chuyện a, vẫn là chuyên tâm dưỡng thương đi. Nơi đây mặc dù ẩn mật, nhưng ta cũng không dám hứa chắc, những người kia sẽ không tìm được ở đây tới đây. Được, ta này liền toàn lực dưỡng thương, đến nhiều một canh giờ, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Âu Dương Tĩnh thương thế không nghiêm trọng lắm, chỉ là cửu dương thần công ứng kích hộ thể lúc, chịu nổ tung mãnh liệt trùng kích, chân khí khuấy động đả thương kinh mạch, lúc này mới toàn thân tê liệt không thể động đậy. Chỉ cần sắp xếp như ý chân khí, dùng cửu dương thần công mạnh mẽ chữa thương năng lực, kinh mạch cái kia một chút vết thương nhỏ rất nhanh liền có thể khỏi hẳn. Ngay sau đó Âu Dương Tĩnh hai mắt nhắm lại, toàn lực vận chuyển cửu dương chân khí, an dưỡng thương thế, đá ngầm san hô trong động, tạm thời an tĩnh lại, chỉ nghe đống lửa bùng cháy lúc, cái kia nhẹ nhàng tất lột âm thanh, cùng với ngoài động truyền đến mơ hồ sóng biển tiếng. Hoàng Dung không nhúc nhích ngồi yên, nhớ tới phụ thân đối với mình yêu thương, chưa phát giác lại rơi lệ, biến mất nước mắt. Bên nàng đầu nhìn về phía Âu Dương Tĩnh, chỉ thấy ánh lửa chiếu rọi nam tử, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, màu da hơi có vẻ cổ đồng, đã tiêu sái anh tuấn, lại không mất nam nhi khí khái hào hùng, dáng dấp cũng là hết sức nén lòng mà nhìn. Hắn diện mạo mặc dù không giống hắn khoe khoang như vậy, nói là 18 tuổi đều có người tin, nhưng nhìn qua cũng liền chừng 20 bộ dáng, không hề giống là hơn 30 tuổi. Đại thúc, nhìn ra ngoài một hồi, Hoàng Dung nghĩ thầm, nói đến cha tuổi tác cũng so mẹ lớn trọn vẹn 25 tuổi đây, không trách cha sẽ đồng ý cửa hôn sự này, đem ta hứa cho một cái tập thể nhanh 20 tuổi đại thúc. Chỉ tiếc cha sẽ không còn được gặp lại ta xuất giá, uống không đến ta lúc sinh ra đời. Hắn tự tay chôn ở tích thúy đình bên cạnh, lớn dưới tán cây cái kia hai vò nữ nhi hồng á. Nghĩ tới đây, Hoàng Dung không khỏi vừa thương xót theo tâm đến, nước mắt rơi như mưa, im ắng nức nở một hồi, nàng nắm lên áo choàng, lau rơi lệ nước, vừa nhìn về phía Âu Dương Tĩnh, nghĩ thầm, nếu ngươi có thể giúp ta báo thù giết cha, liền gả cho ngươi lại có làm sao? Đây là cha khi còn sống đáp ứng việc hôn nhân, là hắn đối ta cuối cùng kỳ vọng, ta sao có thể khiến cho hắn thất vọng. Nếu ngươi lỡ tay, ta liền trước nghĩ cách báo thù, nếu có thể báo đến đại thù, lại đi dưới suối vàng tìm ngươi, cùng ngươi cùng một chỗ, đến cha linh tiền bái đường thành thân, như báo không được thù, cái kia tất nhiên là vạn sự đều yên. Chỉ cùng ngươi là một đôi đồng mệnh quỷ đi. Hoàng Dung cứ như vậy suy nghĩ bay tán loạn lấy, nghĩ một hồi, khóc một hồi, lại qua một lát, cuối cùng tâm lực lao lực quá độ, đem khuôn mặt nằm ở đầu gối ngủ thật say. Bất chi bất giác, một canh giờ đã qua, nằm ngang trên mặt đất, hai mắt khép kín Âu Dương Tĩnh đột nhiên mở hai mắt ra. Một đôi mắt tinh quang bắn ra bốn phía, thần thái sáng láng, đã thương thế tận càng. Hắn há mồm phun ra một cỗ khí bẩn, cột khí lại phun ra ba thước xa, khuấy động không khí, đốt đốt có tiếng, giống như thực chất. Sau đó hắn tay chân đều chưa từng động đậy, cả người thẳng tắp đứng lên, đúng là chỉ bằng vai cõng phát ra một cỗ chân khí, liền đem thân thể đẩy. Sau khi đứng dậy, hắn trước tiên nhìn về phía Hoàng Dung, đã thấy Dung Nhi ngủ say, có thể cho dù ở ngủ say, nàng trên gương mặt, vẫn nước mắt loang lổ, một tấm vô cùng mịn màng khuôn mặt nhỏ, được không gần như trong suốt, khiến cho Âu Dương Tĩnh trong lòng mơ hồ đau nhức, thảm thương, chấm ngoặc kép, hắn thầm than một tiếng, vòng qua đống lửa, cởi xuống trên người đã bị đống lửa hơ cho khô áo lông. Trải tại Dung Nhi bên cạnh, sau đó nhẹ nhàng một ngón tay, đốt huyệt ngủ của nàng, khiến cho nàng ngủ được trầm hơn. Đằng sau hắn lợi dụng mềm nhẹ nhất động tác, đem Dung Nhi để nằm ngang tại áo lông bên trên, giúp Hoàng Dung dùng thư thích hơn tư thái nằm ngủ về sau. Âu Dương Tĩnh lại đi đống lửa bên trong thêm mấy cây bó củi. Liền ngồi trở lại đối diện, lẳng lặng thủ hộ tại Dung Nhi bên cạnh thân. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.